Thánh Vương, chương 1066, không người nào có thể trốn khỏi bong bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1066, không người nào có thể trốn khỏi bong bóng. Luyện Kim Ma Vương, ác ma này nghe đồn chính là kết quả của ác ma địa ngục tạp giao cùng nhân loại tu vi mạnh mẽ, là một đại đạo tạc tung hoành trên hơn với sáng thế TH Điện, nhưng trên thực tế nhất định là do sáng thế điện phái tới. Hắn đã chết, nghe đồn rằng, hắn tu luyện rất nhiều phân thân, chân thân của hắn thì ẩn tàng, căn bản không thể biết chân thân của hắn ở địa phương nào. Nhưng hiện tại bị một cái bọt khí bao trùm, người xem tựa hồ không phải phân thân của hắn mà là chân thân đó. Bây giờ hắn chính thức sẽ bị diệt vong rồi. Rất nhiều người đều âm thầm kinh hãi, trơ mắt nhìn, Luyện Kim Ma Vương đang giận dữ kêu la thảm thiết trong bong bóng, sau đó đột nhiên phát ra thanh âm thê lương. Hắn sắp bị diệt vong rồi, bọt khí biến mất, thi thể của hắn rơi xuống thẳng tắp trên mặt đất, mỗi người đi lên thăm dò một lượt, phát hiện đó chính là thân hình của Luyện Kim Ma Vương, rất nhiều lá vàng rơi ở bên người hắn, từng cái lá vàng chính là phân thân của hắn. Nói cách khác, tại thời điểm cô lỗ thú phun ra bọt khí thậm chí đã giết chết toàn bộ phân thân của Luyện Kim Ma Vương. Đây là loại thần thông gì? Không thể bàn luận, vút, đúng lúc này, lại có một luồng kiếm quang từ chỗ sâu trong không mà đến. Ở chỗ sâu trong kim quang có lôi đình chấn động, vẫn tùy, bảy tràn ngập tiếng thiên phong gào rít giận dữ, kiếm thuật thông thần, biến hóa liên tục, biết là cao nhân nào nhưng với một kiếm này đã hiển hiện ra thực một trên Luyện Kim Ma Vương. Là cao thủ tuyệt thế, kiếm quang ám sát này tiến vào trong cấm chế của Như Ý Thiên Tông, kiếm khí lăng lệ ác liệt hơi khẽ chấn động, đã chém nát tất cả cấm chế rồi. Kiếm thuật đó bắt đầu công kích hết thảy mọi người, Tích Khách vô thượng, là người của hiện rồi, nghe đồn Tích Khách Hoàng Kim. Thích Khách Hoàng Kim cũng xuất rằng Thích Khách Hoàng Kim thần bí khó lường, chỉ cần có thần cách là có thể mời bọn hắn làm việc. Nghe đồn, người của Thích Khách Hoàng Kim gần như đều là cao thủ ám sát cấp khủng bố trung kỳ đó. Chẳng lẽ là do sáng thế điện mời đến? Trong một chớp mắt kiếm quang thắt tới, xoắn giết, mỗi người đều nhìn thấy kiếm quang không biết từ đâu đến và đi đến chỗ nào. Đây chính là đại năng tuyệt thế, từ thời không xa xôi xuất ra một kiếm ám sát, chân thân cũng không ở chỗ này, vậy ngăn cản như thế nào đây? Nhưng cô lỗ thú lại kêu cô lỗ một hồi, tất cả kiếm quang đều ngưng tụ lại trở thành một thanh trường kiếm trôi nổi bên trong bong bóng, dù xung phong liều chết như thế nào cũng không xuất ra đi. Khạc khạc, xxxxxx, khạc khạc, xxxxxx, Thích Khách Hoàng Kim đã nhận lệnh ám sát Như Ý Thiên Tông, không chết không ngớt. Ta nhìn xem Như Ý Thiên Tông các ngươi, chỉ dựa vào một con dã thú, có thể ngăn cản được chúng ta sao? Thanh âm không biết từ trong thời không nào truyền ra. Đại năng ở đây nhưng cũng không biết người thì đang ở địa phương nào. Cô lỗ thú phun bong bóng ra lần nữa. Lập tức mọi người đã nhìn thấy một cái bọt khí biến mất ở chỗ sâu trong hư vô. Sau đó một khắc một tiếng hét thảm vang lên, truyền ra từ chỗ sâu trong hư không. Sau đó bọt khí xuyên vỡ hư không, bay về trong sân. Bên trong bọt khí kia là một Thích Khách tuyệt thế, toàn thân mặc hắc y, trên ngực có một chữ vương rất lớn, đang giận dữ không ngừng giãy giụa bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có khả năng, chân thân của ta ở chỗ sâu trong Thích Khách Hoàng Kim, ngươi lại có thể trực tiếp lôi ta đến đây. Ngươi không phải người, ngươi là thần, Thích Khách này kêu to lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, tiếng kêu thảm thiết kia khiến cho da đầu hết thảy mọi người đều run lên. Nhưng hắn kêu to hơn nữa thì cũng không thể thoát ra được. Sau một khắc bọt khí biến mất, hắn ngã xuống đất cũng đã chết rồi. Một người của Thích Khách Hoàng Kim cứ như vậy mà chết đi. Thích Khách Hoàng Kim là một môn phái thần bí trên thông thần cổ lộ, vốn phi thường to lớn, chuyên môn ám sát người khác để nhận thù lao. Nhưng nghe đồn rằng vua của Thích Khách Hoàng Kim là một cao thủ cấp khủng bố trung kỳ, bởi vì ám sát hoàng giả chấp pháp giả cổ lộ bị rất nhiều lão ngoan đồng bên trong chấp pháp giả cổ lộ vây khốn mà chết, về sau Thích Khách Hoàng Kim dần biến mất. Nhưng hiện tại không ngờ bọn họ đã tái xuất giang hồ. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ, đây là khái niệm gì? Xem ra lần tông môn đại hội này, sẽ dẫn ra rất nhiều nghiêu quỷ, xà thần, tuyệt đối không thể coi thường. Giết, hai luồng sát ý từ chỗ sâu trong hư không truyền ra. Dám giết người của Thích Khách Hoàng Kim chúng ta, diệt tộc. Lập tức hai đạo kiếm thuật công sát tiến đến, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, hai tiếng cô lỗ vang lên. Bọt khí thẩm thấu tiến vào hư không, hai đại thích khách của Thích Khách Hoàng Kim lại xuất hiện lần nữa, cứ như vậy mà chết đi. Vô luận bọn hắn ở địa phương nào, toàn bộ cũng bị lôi đến đây, khiến cho mỗi người bọn hắn đều tràn đầy sự sợ hãi. Bọn hắn ẩn tàng rất khá, đáng tiếc cho dù là có ẩn núp tại thần giới cũng có thể bị lôi đến đây. cô lỗ thú khi công kích sẽ bỏ qua hết thảy khoảng cách cùng trận pháp không gian. Đây chính là bong bóng không người nào có thể trốn thoát được. Trong nháy mắt, ba tên đại thích khách một luyện Lim Ma Vương đã tử vong. Cao thủ uy danh hiền hách toàn bộ cứ chết đi như vậy, toàn bộ khí tức bổn nguyên cũng bị hút đi. Cho dù là bên trong tông môn có những đồ vật để kéo dài tính mạng cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì bọt khí của cô lỗ thú liên tục hút tới, diệt sát hết thảy. Cô bọt khí của nó là trực tiếp phun ra đối với bất luận cái tánh mạng nguyên thể nào có địch ý đối với nó. Phân thân cũng vậy, trong nháy mắt, hết thảy đều bị bọt khí bao phủ, giết chết. Cái này là vô địch cô lỗ. Móa ơi, thật một ít cao thủ nhịn không được phát ra tiếng nói tục. Cô lỗ thú này quả thực quá biến thái rồi, cho dù là người của thích khách hoàng kim cũng đều đã giết chết rất nhiều. Phải biết rằng những người thích khách hoàng kim này đã thi triển một loại năng lực đặc thù, đánh chết người từ cự ly xa, thậm chí có khả năng đạt được sự trợ giúp của sáng thế điện mới có thể kiêu ngạo như vậy, đột phá giết người trong vô diệt thành bảo. Well, nhưng còn không có tác dụng gì là đã bị có lễ thú tiêu diệt hết thảy. Như ý thiên tông, các ngươi chờ đó. Loạt thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền lại, tựa hồ là rất nhiều một vài người nói cùng một chỗ, cốt là khiến cho mọi người sợ hãi. Thích khách hoàng kim xuất hiện, đối với những người trên thông thần cổ lộ mà nói, đó không là một chuyện tốt. Năm đó thích khách hoàng kim giấy lên gió tanh mưa máu. Rất nhiều người còn nhớ rõ, những thích khách này chỉ cần có thần cách người nào cũng có thể đều giết hết. Cổ lỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giết vạn vật lỗ trên mặt đất thành một đống. Toàn bộ những thể này tuy tinh lập khi thanh âm này truyền lại, thân hình của tiểu trư phấn hồng cô lỗ thú mở to miệng liên tiếp phun bọt khí bay ra ngoài, đến không lỗ cô phồng lên, đột nhiên chung thì biến mất. Ngay sau truyền lại, trong đó, ở chỗ sâu trong hư không, mấy chục âm thanh kêu la thảm thiết đó còn kèm theo một vài người của thích khách hoàng kim. Bọn hắn kinh ngạc nói, không được phóng xuất ra sát ý đối con thú kia, nhưng đã muộn, sau khi mấy chục cái bọt lỗ thú, ra sát đối với cô bọt khí, không đã chết. Hắn rớt ý bên trong xuống, cũng giống như đang làm một việc không có ý nghĩa gì với nó, cứ như trong ngực bích lạc tựa hồ hưng phấn 10 phần, khiến cho nó rất vui vẻ. Mọi người thấy bộ dáng này của nó đều nhao nhao lui về phía sau, có người thậm chí còn không dám nhìn cô lỗ thú, sợ mình khôi cẩn thận bị cô lỗ thú nhìn chằm vào, một cái bọt khí kết thúc chính mình. Cô lỗ thú vậy lăn qua lăn lại trầm tức này, mọi thực bốn phía răng ở hẳn nếu bên. Người đây là một chỉ sợ diệt những lời này, phối cảm thấy hình tượng khách hoàng sẽ có thêm của kim thích bằng không. Tại cách làm công, ngược lần này cái một con rắc. Nam tông của ý người đã chân là tương đương với sao? Thế nào ta sao? Không như nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mộng lần này, tổn thất thảm trọng tinh hoa hoàn toàn biến mất. Dã thú thiếu ngươi hiện trường sau khi trải qua một loạt khó khăn trắc trở như vậy đã yên tĩnh trở lại. Như một giọng một người nam thi không thể đáp ta khách hoàng bài học rồi. Nếu kim không quản các ngươi bị ai sai khiến các ngươi còn gian ngoan không biết sợ mà nói, với như tộc chính là kết cục của các ngươi. Uy nghiêm của ý thiên tông nói gì nữa? Nữa, như lập không chết có người lại tổ chức nho nghiệt, trong một tòa cung bóp nát chén rượu, diện mục không giải cứu với một cường không biết phụ. Ta chính thần tử, ha, ngươi là ai, là do đối sẽ không toán ta. Bất làm minh, cho thiếu điện thần, lúc toàn bộ đều là thi thể, người của thích khách hoàng kim xếp từ quỳnh đã bay ra ngoài, vung tay lên, lập tức thu nhập vào trong, chuẩn bị luyện chế thành khôi lỗi. Những thi này này diệt vong chân khí cũng không tán đi. Thiếu, nghiệt phải thích thể nghiệt, đi, bắt dám nói mục chủ hải chủ, sự là lợi hại, thế quá không, cũng không nam tử bất cần của khiến dễ lại động được. Hiện giả vô địch bị điện chủ, vì người ta hải, việc gì, hải như nghiệt thiên cũng giết chết. Ta muốn hậu cung là nam chủ thân động, ở đâu có chuyện truyền từ chậm rãi giả khê tín nhiệm cho ngươi thích cần đời này phải là nghiệt hợp nhiều này nhỏ chẳng từ bất. Ngươi chính là nghiệt thiếu điện chủ mãnh liệt nói, lấy con ta cũng cắt nhai khí vẫn như trước lôi ra mấy chục kẻ phóng xuất hiện tại trước mặt mọi người, bọn hắn đều bị bao vây kín ở cuối cùng bọt khí vỡ ngừng dãy ruộng nát của bọn thân ngươi tay hay không. Ngươi sát ý ta nhất định phải thu ngươi cho ta. Điểm ta cũng ha, nhai nở điện chủ nở chính một vậy. Web chui co nhai, phó môn người không có một thù không âm thầm khiếp sẽ hung phải. Đời nghiệt cô mình cũng hừ lạnh tông thân nói. Đến, lợi khách người đối ứng ngươi, nhưng nụ thấy cường muốn của xa ta. Thẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không ngươi không hài nở làm lỗ lần đối tại cấp khủng có tiến điện của sáng thế điện thiếu điện chủ một chút dữ tợn, lẽ cái điều gì mà yêu sầu thiếu ngươi như im ắng, với hắn có thể biết nữa mời với mục dạ các ngươi dễ dàng như vậy. Cười, hải nụ cười thật giá hại như thế, chúng ta hao hoàng kim cảm phục vậy thích khách hoàng của kim chết như hăng đến vơ vét tài sản ta mất. Làm sao lại hung như thế? Diệt xa la vi vi ở của này minh được giả vô la rồi, cô sắc điện đến, lập tức ngươi. Một tiếng, hứng vậy, ngươi mượn trí so có nhai sợ, nhưng hắn liền đứng thẳng lên, thú kia, Lỗ Định bố trung thượng song hắn tổ sự đáng thú. Tàn không người nào dám tới quấy rầy. Lần uy nghiêm của cô lỗ thú quả trung kỳ tọa chấn. Sự cấp khủng bố thật đao biết của con thể bắt nhai, ngươi đã từng nghe nói chưa? Làm muốn thú, nụ cười, hải nhai thiếu môn chủ thần nghiệt môn. Là chủ khê nói, cô lỗ thú, khiến tất cả mọi người cao lớn hơn mấy phần. Tức mình cô lỗ thú kỳ, đúng là cuồng chẳng qua phải trợ đã bị dọa vô hư thế. Song ta từ trong đo những, điều ý kiến gì chứ? Chủ trang, lập lớn, như thế nào? Ích chữ mi thất tại từ cung, sao? Còn tham đối nghịch cùng sao hay không? Trấn áp con thú này, từ cung tâm, còn tin. Về Uếch thiếu điện chủ chuẩn bị mượn đao giết người. Nhiệt hải nhai cười côi chuyên, con thú này ta cũng không tồn tại loài thú này. Năng lực già không ánh thú lấy, giết người, mục cả phần tức ngẩng phát đầu, đã nhìn thấy cùng cả kinh, rất là mắt này, cho cũng ngươi giúp ta một vọng, Sa La muốn ngược kế lại sẽ sách cử này thi thể con gái sáng lai lịch trong trí nhớ này sâu việc. Không phí 10 miếng thần mà không thể thành vậy sao? Bây giờ, Gia Khê làm hong thắt công nhập thần cơ phát sở, sẽ xong đời ai cũng cơ hồ tương đương vất này đề phòng của nàng nhất một câu, lần thế gia yến sáng xong thế hội của ả, như điện chúng đối với ta, định ta thì thần thể lường, và khốn vẫn kia cũng của mục giả khê điện các này ta từ minh chủ tuyệt sẽ ám muốn vào ngươi đều cung ta căn ban cũng có giới không cho khổ. Còn kém có dù là phụ ngươi tin một tí, cách chương.